Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2575, chương 2575, một trưởng oai. Trong nháy mắt, thần tôn vẫn lạc, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy vĩnh viễn đều là cái kia quỷ chết đói. Cái gì đều nuốt, hơn nữa vĩnh viễn ăn không đủ no, cũng là một cái tuyệt đối kỳ lạ. Giết vị này thần tôn chi về sau, Diệp Lăng hung hãn xoay người, cái kia từng tay vốn chuẩn bị hướng hắn phát sát đi cường giả, dĩ nhiên xanh xanh dừng bước chân lại. Diệp Lăng trong cơ thể đáng sợ sát khí, rất kinh người, tựu như cùng một cái cầu long tựa như, một ngày biện pháp xuất hiện, đó chính là hủy thiên diệt địa đó ha. Xa chỗ, đầy trời bổn nguyên chi lực đang bị điên cuồng cướp đoạt. Nhưng là Diệp Lăng trong mắt, cũng là đột nhiên thấy được một cái vòng tròn hạt châu. Viên kia hạt châu không lớn, cũng chính là bóng bàn cao thấp, giấu ở một đoàn bổn nguyên chi lực chung, tản ra tối tăm sáng bóng. Như không phải Diệp Lăng nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra tới. Hơn nữa, bởi vì còn lại người đang ở chém giết, cái này viên hạt châu, dĩ nhiên cũng chỉ có Diệp Lăng một người thấy được. Điều này làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Thứ tốt, đây tuyệt đối là thứ tốt a. Đã như đây, vậy giết, cạch cạch cạch. Đột nhiên, Diệp Lăng cước bộ đạp mạnh, từng luồng hắc bạch ánh sáng theo lưng của hắn sau phi lướt dựng lên, lượn lờ tràn ngập ở nửa khoảng không bên trong. Âm dương tự tại thiên mở, ong ong, âm dương tự tại thiên trong nháy mắt khuếch tán ra, miên kéo dài triển khai. Cùng này đồng thời, từng đạo lôi đình chi quang cũng là trực tiếp phủ phục ở tại chân của hắn xuống. Lôi vực thêm trên, lên, âm dương tự tại thiên, Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy lực lượng hoàn toàn sôi trào, tay cầm diệt tiên kiếm, hướng cái kia không tính là quá lớn bổn nguyên chi lực liền đánh tới. Cút ngay cho ta, làm Diệp Lăng một kiếm bổ ra một khắc kia, trong tay hắn diệt tiên kiếm, dĩ nhiên phảng phất kình thiên kiếm, tuôn ra kiếm quang cũng như nộ lăn giang hà. Phốc phốc phốc, một đạo kiếm quang, dĩ nhiên xanh xanh giết bốn phía hơn 10 tôn cường giả, thân thể đều chợt lui không ngừng. Thậm chí có thần vương trực tiếp thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ. Cứ như vậy bị Diệp Lăng một kiếm này dư ba cho mẫn diệt. Âm dương tự tại thiên dưới Diệp Lăng, chính là vô địch một dạng tồn tại. Hưu, hắn điểm mũi chân một cái, hướng đoàn kia bổn nguyên chi lực liền đánh tới, mà bốn phía những cái này thực lực không tính là quá mạnh mẽ ra hỏa, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, chứng kiến Diệp Lăng đánh tới, bọn người kia dĩ nhiên xoay người rời đi, căn bản không cùng hắn giết nhau, mà là hướng khác bổn nguyên chi lực đi tranh đoạt để chiến giết. Một màn này, thật ra khiến Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua cũng rất bình thường, cái này đầy trời bổn nguyên chi lực đây, người nào có thể sẽ bởi vì này một khối bổn nguyên chi lực liều mạng đây. Mắt thấy cái này bổn nguyên chi lực càng ngày càng gần, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một đạo bóng người vạm vỡ, quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Hô, thân ảnh ấy một trường vỗ ra, cái kia bạo ngược trường phong, dĩ nhiên sinh dễ như trở bàn tay lấy Diệp Lăng kiếm quang, hoàn toàn cho mẫn diệt thành cạn bả. Diệp Lăng thân thể ngừng, sâu hấp một hơi, mang theo diệt tiên kiếm nhìn trước mắt cái kia đạo đáng sợ thân ảnh. Rõ ràng là thần tôn tột cùng nhân vật đáng sợ, giám sát sứ đại nhân, nhưng là đủ hung hãn a. Bất quá, ta ba lang không phục, nhưng thật ra muốn thử xem giám sát sứ đại nhân đến tột cùng có như thế nào lực lượng, có thể đi tới Thương Long vị diện gánh đảm nhiệm giám sát sứ. Nam tử này nhếch miệng cười, không kiêng nể gì cả đạm mạc nói đạo, ba lang, Thánh cung hoàng thánh cẩu. Diệp Lăng lạnh lùng quát, sâu hấp một hơi, khi này ba lang xuất hiện chi về sau. Hai người bọn họ thân thể chu vi duy nhất còn dư lại cái kia một đoàn bổn nguyên chi lực. Dĩ nhiên căn bản không người đến đoạt. Một cái Diệp Lăng dường như sát thần, một cái ba lang thần tôn đỉnh phong. Đây quả thực là hai cái vô giải một dạng tồn tại. Ai dám muốn chết, còn không bằng đi tranh đoạt những thứ khác bổn nguyên chi lực đây. Tối thiểu nguy hiểm tánh mạng tương đối nhỏ. Vì vậy, một khối này không gian phảng phất thành ngưng chiến khu tựa như, dĩ nhiên vô nhân tới gần. Tùy ngươi nói như thế nào. Bất quá, giám sát sứ đại nhân, ngươi nếu như ngăn cản không hạ ba lang sát chiêu, sợ rằng không chỉ là bổn nguyên chi lực đoạt không được, mệnh phòng trừng cũng phải bỏ ở nơi này a. Đột nhiên, ba lang lắc đầu, giễu cợt nở nụ cười. Đem mệnh bỏ ở nơi này, người thật đúng là coi trọng chính mình a. Diệp Lăng lập tức nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả, mà sau hắn con người chấn động, sâu hấp một hơi, bên ngoài thân chỗ tràn ra cuồn cuộn vàng sắc ánh sáng. Thôn thiên quyết, thôn thiên thực địa, ngưng, rầm rầm hưu. Căn bản không có bất kỳ dừng lại, Diệp Lăng trực tiếp thi triển ra đáng sợ thôn thiên quyết. Như không thi triển, lấy hắn lực lượng, muốn cùng cái này ba lang đấu, đó là một hồi ác chiến. Nhưng là bây giờ loại này hỗn chiến tình huống phía dưới, hắn căn bản không thể bày lâu như vậy. Hơn nữa hắn cảm thấy, cái kia giấu ở bổn nguyên chi lực trong hạt châu rất chân quý. Như vậy, liền đem hết toàn lực một trận chiến đi. Làm thôn thiên quyết thi triển ra một khắc kia, Diệp Lăng khí tức dường như sôi trào thủy một dạng, không ngừng bạo tăng lấy, mà lại tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, dĩ nhiên xanh xanh xông lên thần vương cảnh giới có lực lượng, ngạnh sinh sinh tới sát thần tôn cảnh. Một màn này làm cho cái kia ba lang cũng là ngây ngẩn cả người. Đáng chết, bớt ở chỗ này hù dọa bổn tòa, chết đi cho ta. Không dám chờ đợi thêm nữa, ba lang trực tiếp đi nhanh một bước, mà sau đơn trường vỗ, chỉ thấy bàn tay của hắn bên trong dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện từng đạo vòng tròn. Ba ba ba, vòng tròn bày biện ra một xâm nhiên lục quang, mà sau trực tiếp đem Diệp Lăng cho bao vây lại. Ong ong, cái này vòng tròn lập tức lên, hướng Diệp Lăng thân thể liền chợt kẹp chặt. Còn cái kia ba lang, tắc thì là vẻ mặt nụ cười dữ tợn đón đầu mà rơi. Phá cho ta, nhưng là, còn không có chờ cái này ba lang rơi hạ đây, Diệp Lăng cũng là dữ tợn cười. Thân thể chấn động, vô cùng lực lượng, xanh xanh đem chung quanh người lục sắc vòng tròn cho đánh nát bấy. Thái hư chiến long, giết, phốp, trưởng ấn đánh ra, phía trước hư không bỗng nhiên sụp đổ tan tành, mà cái kia ba lang mặt sắc tắc thì là trong nháy mắt thay đổi. Nhưng là bàn tay của hắn đã tới sát Diệp Lăng đỉnh đầu. Lui đều không đường thối lui, chỉ có thể cứng rắn vỗ. Gào khóc gào, chỉ thấy chín cái thương long đem theo Diệp Lăng trưởng ấn, ngạnh sinh sinh vỗ tới cái kia ba lang bàn tay chi lên. Mà sau cửu long khiếu thiên, thanh thế mênh mông, không, khuôn mặt sắc đột nhiên hóa thành hoảng sợ ba lang, tâm thần gào thét một tiếng, chỉ thấy cánh tay hắn, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng luồng vỡ vụn vết tích. Thình thịch, cánh tay trực tiếp nổ bể thành cặn bã, mà sau cái kia chín cái cuồng long, phảng phất đói hồng nhãn dã lang một dạng, lần nữa vọt một cái, trực tiếp nhào vào ba lang thân lên. Phốc phốc phốc, cổ cổ huyết vụ nổ tung, ba lang thân thể đùng đùng loạn chiến, mà sau trực tiếp bộc phát ra một kinh thiên lực, xanh xanh theo Diệp Lăng thái hư chiến long chi hạ đào tẩu. Tí tách, tiên huyết theo hắn thân trên lên tích lạc, vẻn vẹn một trường liền giết ba lang thân trên lên máu thịt be bét, lệnh bốn phía ngẫu nhiên phiết đến một màn này cường giả. Giận cả tóc gáy, tâm nhọn cuồng run rẩy, thật là đáng sợ, tưởng chừng như là vô địch một dạng tồn tại a. Nhỏ như vậy nhi thiên phú chiến lực, cũng dám kêu gào ta. Diệp Lăng nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt ba lang, khinh thường châm chọc cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.